Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1559, chương 1560, rơi vào nguy cơ thanh y. 8 càng, đường đường cửu kiếp tiên đế a, bây giờ bị một cái thất kiếp tiên đế cho uy hiếp. Tưởng chừng như là vô cùng nhục nhã, tam thi thần bảo khiêu, tức giận thao thiên. Nhưng là không có biện pháp a, hoàn cảnh tạo cho tất cả, hắn không thể không cúi đầu a. Diệp Lăng trên tay bát cực khốn thần châu, ở loại tình huống này xuống, hoàn toàn chính là bùa đòi mạng. Một khi bị bát cực khốn thần châu cho khốn lên, sau lưng phệ linh trùng, trực tiếp một cái qua lại phát sát, cái này cửu kiếp tiên đế phải thành mảnh xương vụn. Mới vừa trong nháy mắt đó, nguy hiểm cỡ nào, ngắn ngủi va chạm, người này sau lưng cũng đã là vết thương tràn ngập, máu đen không ngừng lưu động, người đặc biệt có thể, cũng dám uy hiếp ta. Cô đó đang ở cách nơi này vạn dặm thánh điện chỗ. Nàng đó là đi tìm chết, thánh điện nhưng là toàn bộ cửu u địa ngục cấm địa. Mặc dù là thánh nhân đi vào cũng phải chết. Ngươi nếu như muốn đi chịu chết ta không ngăn cản ngươi. Cứ việc đi tiễn. Cái kia cửu kiếp tiên đế cắn răng giống giận, trong mắt không ngừng tóe phát ra xâm nhiên sát cơ. Hắn hận không thể trực tiếp cùng Diệp Lăng tới một cái đồng quy vu tận. Thánh điện, Diệp Lăng sững sờ, vốn dĩ ở cái kia địa phương, cái kia trước thánh điện thế Diệp Lăng đã từng đã đến, nhưng là không dám vào đi. Đó là cửu u địa ngục một tòa duy nhất kiến trúc. Âm khí siêu siêu, rất đáng sợ. Vậy đi thánh điện, hưu. Đột nhiên, Diệp Lăng ở hư không bên trong trực tiếp quẹo vào. Sau lưng cái kia đầy trời phệ linh trùng cũng là gào khóc quẹo vào. Cái kia cửu kiếp tiên đế tức thì sắc mặt đại biến. Ta thao, người đặc biệt rốt cuộc là cái thứ gì? Cái này phệ linh trùng vì sao sẽ cùng theo ngươi? Lão tử không bồi ngươi chịu chết. Tái kiến. Nói xong, cái kia cửu kiếp tiên đế xoay người bỏ chạy, cùng Diệp Lăng trực tiếp lưng đạo mà đi. Nhưng là còn không có chờ hắn xoay người, cái kia phô thiên cái địa phệ linh trùng nhất hống mà xông, đưa hắn hoàn toàn thôn phệ. A, người cứu mạng a. Không không, huyết nhục của ta, xương của ta, cứu, cường đại như cửu kiếp tiên đế, cũng bất quá trong nháy mắt ngắn ngủi, hoàn toàn nạp mạng, nhìn Diệp Lăng là tê cả da đầu, tưởng chừng như là rợn cả tóc gáy, quá đặc biệt đáng sợ, nhất định nhường sắp nứt cả tim gan, tê cả da đầu, muốn chết a, còn đặc biệt dám quẹo vào. Diệp Lăng không khỏi tự chủ thở dài nói, lập tức điểm mũi chân một cái, hướng cái kia hay là thánh điện vội vã đi. Mà này lúc, ở vạn dặm bên ngoài, một tòa cao ngất cung điện tọa lạc tại cái này cửu u địa ngục bên trong. Toàn thân ngăm đen, tản ra ảm đạm hắc quang. Đây là toàn bộ cửu u địa ngục duy nhất một cái kiến trúc vật. Đặc biệt chói mắt. Cũng là toàn bộ cửu u địa ngục bên trong nhân vật đặc biệt nhất. Sở có người trong lòng cấm địa, bất kể là ai, mặc dù là cửu kiếp đỉnh phong tiên đế dám bước vào thánh điện nửa bước, cũng là chắc chắn phải chết. Nhưng là hôm nay ở thánh điện bên ngoài, cũng là đứng hơn 10 đạo thân ảnh, mỗi một người đều sát cơ giạt rào, không ngừng bộc phát khí tức kinh khủng. Cái này hơn 10 tôn nhân vật mạnh mẽ, toàn bộ đều là cửu kiếp đỉnh phong tiên đế, khí tức mênh mông, liền bắn lên tới riêng là uy áp, tựu lĩnh hư không không chỉ run rẩy, mà ở những thứ này tiên đế trước mặt, một người mặc xanh sắc quần dài nữ tử đứng ở cửa thánh điện khẩu. Sắc mặt khó coi, trong cơ thể cũng là bộc phát không kém tiên lực ba động. Tiểu nữ oa oa, chúng ta đã cùng ngươi nói đầy đủ, ngươi nếu như không muốn đi nữa, liền đừng trách chúng ta đoạt ngươi tạo hóa. Đúng vậy, đưa ngươi ba phân thần hồn giao ra đây, để cho chúng ta khống chế. nhưng sau ngươi đi thánh điện mang về cửu u chi tâm giao cho chúng ta, chúng ta sẽ tha cho ngươi. Nhỏ như vậy yêu cầu, ta nghĩ ngươi sẽ không đáp ứng chứ. Cái kia ăn mặc xanh sắc quần dài nữ tử không là người khác, chính là đến đây cướp đi cửu u lòng thanh y. Nàng cũng là ở cửu u địa ngục bên trong sông sáo ước chừng trên 100 năm thời gian, đạt được thiên đại tạo hóa, cũng theo ngũ kiếp tiên đế xanh vọt tới bát kiếp tiên đế. Nhưng là mặc dù như đây, nàng cũng không có bất kỳ vốn liếng cùng trước mặt nhóm người này tên xoay cổ tay. Những thứ này tiên đế yêu cầu thanh y bả đem thần hồn của mình phân ra đến, giao cho bọn họ khống chế. Nhưng sau nàng tiến vào thánh điện cướp đoạt cửu u chi tâm giao cho bọn họ, yêu cầu này đối với thanh y mà nói tuyệt đối là quá đáng rất. Cái kia cửu u chi tâm là nàng xưng là cửu u thánh nữ nhất định điều kiện, không chiếm được thì phải chết. Mà bọn người kia vừa vặn sẽ cái này cửu u chi tâm, nhất định để thanh y không pháp bằng lòng, cho hắn nhóm cũng là chết, không để cho cũng là chết. Vậy tại sao phải cho? Yêu cầu của các ngươi hơi quá đáng, đã không có cửu u chi tâm ta vẫn còn muốn chết, còn không bằng cùng các ngươi liều mạng một trận chiến, chết thì cũng đã chết rồi. Thanh y sâu hấp một hơi, nắm quả đấm một cái, trong cơ thể cái kia không ngừng mênh mông lực lượng cũng là tịch quyển mà ra. Lực lượng không yếu, nhưng là ở nơi này đàn cửu kiếp đỉnh phong tiên đế trước mặt, cũng là có vẻ quá mức yếu đuối, thậm chí có chút non nớt. Nhường thương cảm, tiểu nữ oa oa, ngươi nghĩ thật là ngây thơ a. Nếu như ngươi không theo chúng ta nói làm, ngươi tin không tin, chúng ta đối với ngươi trước nữ làm sau giết. Nói chung ngươi tuyệt đối không thể nào chết được thống khoái. Huống hồ, ngươi trương cũng là khuynh quốc khuynh thành. Đối với chúng ta vài cái lão gia hỏa mà nói, nhiều thiếu vạn năm chưa từng thấy nữ nhân, mặc dù là đầu lợn mẹ cũng là dục dịch a. Ha ha, mấy tôn tiên đế đều là lành lạnh cười lạnh. Thanh y trong lòng run lên, khuôn mặt sắc thương bạch. Ngươi đừng ép ta, nếu không ta trực tiếp tự bảo. Thanh y giống giận, nhưng là sau một khắc, cái kia hơn 10 tôn tiên đế chỉ một điểm, từng đạo tối nghĩa khó giải lực lượng, trực tiếp đem thanh y toàn bộ lực lượng cho tập trung. Cái này từng đạo lực lượng, giống như lao lung một dạng, làm cho thanh y căn bản nửa bước khó đi, thậm chí liền niệm tưởng đều không nhắc nổi, chớ đừng nhắc tới tự bảo. Hắc hắc, người tự bảo một cái chúng ta nhìn một cái. Chúng ta muốn chỉ có cửu u chi tâm, người đáp ứng ta nhóm, chúng ta muốn làm pháp đảm bảo ngươi không chết. Đây là chúng ta cho cam kết của ngươi như thế nào? Cái kia mấy tôn tiên đế nhếch miệng lành lạnh cười, thanh y căn bản cũng không có để ý tới bọn người kia. Có thể bị trấn áp đến cửu u địa ngục ma đầu, cái nào có thể tin tưởng? Hô, thanh y sâu ra một hơi, khóe mắt nổi lên trong suốt nước mắt. Diệp Lăng, có thể chúng ta sẽ không còn gặp lại được, ta có lỗi với ngươi. Trong lòng khổ sở trực tiếp tràn ngập mà ra, thanh y khóe mắt nước mắt cộp cộp rớt xuống đất lên. Đó là lòng chua xót cùng đau tê tâm liệt phế. Nguyên tưởng rằng có thể trở thành cửu u thánh nữ, có thể giúp Diệp Lăng trở thành hắn mạnh mẽ cánh tay, nhưng là hiện nay nàng cũng là hãm sâu tử vong nguy cơ, phía trước hoàn toàn u ám, căn bản không tìm được từng chút một quang minh. Tiểu nữ oa oa, chúng ta nhưng là không nhịn được a. Ngươi nếu như cũng không làm tuyệt đối, cái kia bồn tỏa khả năng liền trước lên a. Tìm chết nữ oa oa, trực tiếp vũ nhục là được. Còn đây cái gì? Những thứ này mơ ước cửu u lòng tên, từng cái đều là không nhịn được, điên cuồng giống giận, thanh y thân thể cũng là không khỏi tự chủ run rẩy. Muốn rút lui, tuy nhiên lại bị gắt gao vây ở tại chỗ, khuôn mặt sắc trắng bệch như tờ giấy. Xong. cái ý niệm này vừa nghĩ ra, đột nhiên Thanh Y trừng lớn con mắt, nhìn hư không bên trong, một đạo thân ảnh quen thuộc, điên cuồng hướng nơi đây phi lướt mà tới, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.